Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1264, nguyên vật liệu bá tống huyền thánh nhục thân. Góc truyện audio.com, nghịch kình võ sĩ quyền sáo hình thức ban đầu bên trên, bãi kia chất lỏng không ngừng tại quyền sáo thượng chui tới chui lui. Nhìn, hắn có chút muốn cùng quyền sáo kết hợp xu thế. Cái này bãi chất lỏng chính là Tống Thư Hàng thân thể biến thành. Cho nên Xích Tiêu kiếm mới có thể không ngừng thúc giục Tống Thư Hàng, để hắn từ quyền sáo bên trên xuống tới. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng hiếu kỳ canh giữ ở bên cạnh, nhìn chằm chằm rèn đúc trên đài quyền sáo cùng Thư Hàng. Uy Thư Hàng ngươi đến cùng thế nào? Tốt xấu về cái lời nói a, Xích Tiêu kiếm lại nói. Hắn trước đó thử qua trực tiếp đem Tống Thư Hàng từ nghịch kình võ sĩ quyền sáo thượng bóc xuống, nhưng nó một khi tới gần Tống Thư Hàng biến thành chất lỏng liền sẽ trong nháy mắt chui vào quyền sáo hình thức ban đầu bên trong không ra, đồng thời hắn hóa lỏng thân thể sẽ điên cuồng cùng quyền sáo bắt đầu dung hợp. Xích Thiêu kiếm muốn càng tới gần một điểm lúc lại bị công đức xà mỹ nhân bắt lấy, không cho hắn tiếp xúc quá gần. Khi Xích Thiêu kiếm bị kéo xa một chút phía sau Tống Thư Hàng hóa lỏng thân thể lại hội từ nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trong chui ra, không ngừng nhúc nhích. Không ổn, nhìn Tống Thư Hàng ngớ ngẩn, Xích Tiêu kiếm đạo, đang khi nói chuyện, một bóng người từ xa đến gần, nhanh chóng xông vào đến Đông Chi điện rèn đúc nhà xưởng bên trong. Xích Tiêu kiếm tiền bối, các ngươi có chú ý đến hay không, ta là thế nào chết mất sao? Xông tới thân ảnh lớn tiếng kêu lên, Xích Tiêu kiếm cùng công đức xà mỹ nhân vừa quay đầu lại, liền thấy toàn thân hồng quả quả Tống Thư Hàng. Ngọa thảo Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm chừng to mắt, không đúng, hắn là kiếm, không có con mắt cái đồ chơi này. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng lệch ra qua đầu, hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía rèn đúc trên đài. Chất lỏng hình dáng, Tống Thư Hàng, hắn cảm giác hai cái Tống Thư Hàng đều là hàng thật. Xích Tiêu kiếm tiền bối, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hàng vẫy tay, trên mặt đất y phục của hắn, pháp khí, mộc nghiêu kiếm khách cái tâm bao tay, đều bị chuyển di tới, nạp lại chuẩn bị đến trên người hắn. Xích Tiêu kiếm khẽ chấn động. Vấn đề này muốn ta hỏi ngươi mới đúng chứ, trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi lại từ bên ngoài chạy tới? Vọng Thiên, các ngươi không thấy rõ ta là thế nào chết sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng giải thích nói. Ta nhớ được một khắc cuối cùng ta chân đạp hắc liên xuất khí nhảy lên, muốn tránh né rèn đúc trên đài quỷ dị thánh quang. Sau đó, ta liền xuất hiện tại hoạt tuyền, điểm phục sinh, nơi đó có ta trước kia chôn xuống. Mệnh phù, một khi ta xuất hiện ngoài ý muốn liền có thể phục sinh trọng sinh. Ngươi chết, Xích Tiêu kiếm chuyển qua thân kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ đúc khí trên đài bãi kia chất lỏng. Vậy cái này đồ chơi là cái gì? Tống Thư Hàng tiến lên, bước nhanh tiếp cận rèn đúc đài. Công đức xà mỹ nhân thân hình bao trùm Tống Thư Hàng, đem hắn bao quanh bảo hộ. Tống Thư Hàng mệnh phù đã tiêu hao, cái kia hắn liền tuyệt đối không thể để cho hắn ra lại ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng tiếp cận rèn đúc đài, thấy được bãi kia thải nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trong ra ra vào vào chất lỏng, ngọa thảo, đây không phải ta sao? Hắn trợn mắt hốc mồm, này khí tức loại này, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiên thiên chân nguyên ba động, đây tuyệt đối chính là Tống Thư Hàng không sai. Góc truyện audio.com, mà lại cái này bãi chất lỏng hình dáng, Tống Thư Hàng, trên người tràn đầy sức sống, sinh mệnh khí tức sung mãn. Căn bản không giống như là chết mất, dáng vẻ, đã không chết, vậy tại sao ta, mệnh phù, sẽ trực tiếp để cho ta trọng sinh rồi. Xích Tiêu kiếm tiền bối, trước đó ta tại chân đạp hắc liên tránh né biến dị thánh quang hòa diễm về sau, lại chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng dò hỏi, Xích Tiêu kiếm trả lời, trước đó ngươi thả người nhảy lên, chân đạp hắc liên, thuận lợi rơi xuống đất. Sau đó, ngươi đột nhiên lại quay người tiếp cận, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trực tiếp đưa tay đi bắt quyền sáo. Ta chính nghi hoặc ngươi muốn làm gì thời điểm thân thể của ngươi lại đột nhiên hóa thành chất lỏng hình, đem nghịch kình võ sĩ quyền sáo bao khỏa, quyền sáo bên trong tìm đoàn quỷ dị thánh quang hòa diễm cũng bị ngươi hóa lỏng thân thể đồng bộ. Dừng một chút phía sau Xích Tiêu kiếm vừa tiếp tục nói. Nhưng là từ đầu tới đuôi sinh mệnh của ngươi dấu hiệu đều còn tại cũng không có. Chết, rơi, cho nên, ngươi vì sao lại sống lại, gặp quỷ, một cái chân quý. Mệnh phù, cứ như vậy không hiểu thấu lãng phí hết rồi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nghĩ nghĩ, hắn tháo xuống. Mộc nghiêu kiếm khách cái tâm bao tay, đưa tay cách không nhắm ngay. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, lấy Tống Thư Hàng bây giờ đối với. Xem xét bí pháp, nắm giữ coi như bàn tay không trực tiếp tiếp xúc xem xét mục tiêu cách một chút khoảng cách cũng có thể thi triển giám định thuật chính là xem xét tỷ lệ thành công hội giảm xuống một số. Trong đầu hắn yên lặng hồi ức cái kia 88.888 cái thanh âm cách không đối quan quyền sáo sử dụng. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng ngược lại muốn xem thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xem xét bí pháp thuận lợi thi triển, phù văn màu vàng từ hắn trong hốc mắt chảy ra, rơi vào đoàn kia nhúc nhích chất lỏng thân thể cùng nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên. Đồng hồ nghịch chuyển, lần này, Tống Thư Hàng trên cánh tay chỉ xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi cũng còn không có tới kịp chảy ra, vết thương liền đã khôi phục. Nơi giám định cần trả ra đại giới rất nhỏ, phù văn màu vàng trở về, mang về giám định kết quả, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, vì bát phẩm cá voi thánh cốt tạo thành, vẫn ở tại bán thành phẩm trạng thái, dự tính thành phẩm đẳng cấp là thất phẩm hoàn mỹ cấp bậc. Vọng Thiên, lục tu tiên tử chuẩn bị cho hắn chế tạo. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Là thất phẩm hoàn mỹ cấp, khó trách đại chùy kia tiểu chùy vung mạnh bay lên, 100 cùng, 50 số liệu đâm hắn đau lòng, bất quá ta muốn giám định không phải quyền sáo, ta muốn là đoàn kia nhúc nhích. Tống Thư Hàng, tin tức, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, hắn hiện tại trong lòng thoáng có chút hoảng. Bởi vì gần nhất nhìn thấy mỗi vị các đại lão đều có cái. Đại lão tu, phân thân, hắn có chút lo lắng mình bây giờ có phải hay không cũng biến thành. Tống Thư Hàng tu, mà trước mắt cái này đoàn một bãi chất lỏng thì là Tống Thư Hàng oan, chất lỏng Tống Thư Hàng nhục thân, luyện khí nguyên vật liệu một trong, chính là thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, vì luyện chế mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bản mệnh pháp khí, lựa chọn đem chính mình nhục thân đầu nhập đúc khí thánh quang hòa diễm bên trong, lấy thân luyện khí sản phẩm. Ta nhổ vào, Tống Thư Hàng cả giận nói, góc chuyện audio.com. Ta đầu óc lại không có bị lừa đá, làm sao lại đem chính mình thân thể đầu nhập trong lò lửa luyện khí. Ta sống thật tốt tại sao phải tìm chết, thế nào, Xích Tiêu Kiếm hỏi, Tống Thư Hàng, ta vừa rồi dùng cùng loại giám định thuật bí thuật kết quả xem xét cho ra kết quả, vậy mà nói là chính ta lựa chọn. Lấy thân luyện khí, đem chính mình nhục thân đầu nhập hỏa diễm bên trong, cường hóa bản mệnh pháp khí. Xả đàn, ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Ta cũng không phải tam lãng tiền bối, làm sao có thể như thế tìm chết. Không đúng, liền xem như tam lãng tiền bối cũng không có khả năng làm loại này đại từ. Đây cũng không phải là tìm chết mà là muốn chết. Khả năng, cũng chỉ có vị kia, huyền nữ môn vân tức từ, tiền bối, sẽ làm ra. Muốn chết, loại sự tình này, dù sao lấy tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Bất quá, lúc ấy ta nhìn ngươi bộ dáng, thật là có điểm. Lấy thân luyện khí, hương vị, Xích Tiêu Kiếm trả lời. Hắn vừa nói qua trước đó Tống Thư Hàng là chủ động tiếp cận nghịch kình võ sĩ quyền sáo, cũng đem chính mình thân thể hòa tan, bao khỏa quyền sáo cùng trên đó quỷ dị thánh quang hòa diễm. Nghĩ nghĩ phía sau Xích Tiêu Kiếm nói. Cho nên, có hai cái khả năng. Tống Thư Hàng, thứ nhất, đầu của ngươi bị lừa đá. Xích Tiêu Kiếm đạo, Tống Thư Hàng, thứ hai, ngươi chúng ta. Lớn nhất khả năng, chính là ngươi nhận lấy trước đó đoàn kia quỷ dị thánh quang ảnh hưởng. Xích Tiêu Kiếm lại nói, không đúng, lúc ấy ta đã tránh thoát khỏi đoàn kia thánh quang. Mà lại cái kia thánh quang coi như muốn ảnh hưởng ta cũng không có khả năng trong nháy mắt liền tước đoạt tâm thần của ta. Tống Thư Hàng nhíu mày nói, hắn có công đức xà mỹ nhân hộ thể có thánh ấn gia trì coi như đoàn kia thánh quang có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn cũng nhất định sẽ có một cái. Trùng kích, quá trình, Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, mặt dạn mày dày tiếp tục quấy dày bạch tiền bối tu, bạch tiền bối, triệu hoán bạch tiền bối, ngài còn chưa ngủ lấy a, Tống Thư Hàng ở trong nội tâm kêu gọi đạo. Bạch tiền bối tu, chứng sự, ta đang kén bên trong nướng đồ, vội vàng đây, Tống Thư Hàng, kén bên trong nướng đồ, dạng này thao tác thật sự không có vấn đề, mà lại tiền bối ngài không phải tại giảm béo sao, có chuyện mau nói, kén bên trong nướng đồ không thể phân tâm, hỏa hầu cũng không dễ khống chế. Bạch tiền bối tu đạo khục là như vậy, ta vừa rồi xảy ra vấn đề, đột nhiên liền chết một lần, cảm giác rất không thích hợp. Ngươi vừa rồi có chú ý ta hạch tâm thế giới biến hóa sao? Luôn cảm giác không thích hợp a, Tống Thư Hàng trả lời, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi ấn đường biến thành màu đen, bảo ngươi cẩn thận một chút, ngươi đem ta lời nói như gió thổi bên tai. Bạch tiền bối tu đạo, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là không hiểu thấu liền chết tốt a, ngươi đợi ta dưới, ta đi ngược lại mang nhìn xem hồi bá. Bạch tiền bối tô đạo, sau một lúc lâu ta vừa nhìn xem nội dung cốt truyện hồi bá, ngươi đây là. Lấy thân luyện khí, a, bạch tiền bối tô trả lời. Tống Thư Hàng, không phải a, bạch tiền bối, ta sống thật tốt tại sao phải tìm chết a, vậy ngươi đầu óc bị lừa đá. Bạch tiền bối tô lại nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối, hữu nghị thuyền nhỏ cần song phương tỉ mỉ giữ gìn, nếu không nói lật liền lật đó a, góc truyện audio.com. lật liền lật, chỉ cần ngươi còn rơi thiếu nợ ta cửu u tà năng là được. Nói thật, nếu như không có ngươi thỉnh thoảng kêu gọi ta, ta có thể một hơi ngủ 1000 năm. Bạch tiền bối tô đạo, Tống Thư Hàng, ta nhìn kỹ một lần, có mấy điểm. Một trong số đó, đoàn kia đại tiện, ta nói là thánh quang. Đoàn kia thánh quang một mực đang tản ra cùng loại huyễn thuật lực lượng ảnh hưởng người chung quanh. Bất quá cái này đoàn đại tiện thánh quang chỉ là cái kiếp nổ, chủ yếu nhất là tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi tại độ tâm ma kiếp. Quỷ dị thánh quang lực lượng đưa tới tâm của ngươi ma, sau đó ngươi liền trúng chiêu. Bạch tiền bối tô đạo, Tống Thư Hàng, vọng thiên, tâm ma. Hắn đương nhiên không có ở độ tâm ma kiếp, nhưng là Diệp Tư tại độ. Diệp Tư là hắn linh quỷ, Diệp Tư tại độ kiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng là ta có công đức chi quang tại, còn có thánh ấn mang theo, tâm ma không có dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến ta đi. Tống Thư Hàng lại hỏi, vấn đề là tâm ma là đi cửa sau ảnh hưởng đến ngươi. Mà lại không chỉ là tâm ma cùng thánh quang, thân thể của ngươi còn trúng độc. Cái kia kịch độc một mực tiềm phục tại trong cơ thể ngươi, cùng tâm ma thánh quang cùng một chỗ ảnh hưởng tình trạng của ngươi. Bạch tiền bối tu nói bổ sung, cách chương.